Ba chúng tôi đều bất giác hít sâu một luồng không khí lạnh, không ai ngờ lại gặp những cổ áo quan như thế này. Tuyển Béo thấy Trương Hừng, bèn hỏi tôi, Nhất này, lão mù nói mấy câu gì gì nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là âm tử quan chết mẹ gì mà lão ấy nói hả? Tôi nói với cậu ta và Sơ Ly Dương, cái gì khác với lẽ thường thì gọi là yêu, lần này chúng ta phải mở ba cỗ yêu quan rồi đây. Cách Trương.